các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 19 giờ 19, thu thập cục diện rối rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là các ngươi đại sư huynh. Trời sập không xuống, ngữ khí bình thản trần thuật tiên ngôn khí phách. Cái này bức trang tự nhiên hơn nữa bức cách rất cao. Lúc Âu Dương đi ra khỏi phòng Trần Trường Sinh cũng nhịn không được trong lòng ủng hộ mình. Ở chính mình đám này đại lão sư đệ trước mặt trang bức thật sự là quá sung sướng. Giống như là uống năm 1982 Coca-Cola băng thoải mái. Âu Dương đóng cửa phòng Trần Trường Sinh. Ánh mắt chuyển hướng sân. Dưới gốc cây đại thụ cành lá sum xuê. Một con cáo mặt vuông đang ngồi trước bàn đá. Cầm một ly trà ngắm trăng. Ngươi không sợ sư đệ của ta phát hiện ngươi là yêu sao? Âu Dương đi tới đối diện hồ ly mặt vuông rót cho mình một chén trà nói. Hồ Ngôn bưng trà lên nhấp nhẹ một ngụm. Chân sau rũ xuống không tự chủ được bắt chéo chân. Khéo léo che giấu chuông của mình. Mới từ từ mở miệng nói. Ta đã che đậy hơi thở của mình. Những tiểu tử này tuy rằng thiên phú kinh diễm. Nhưng ở trước mặt ta vẫn không đủ nhìn. Nói đi nói lại tiền bối là một sư huynh rất tốt. Đừng kêu tiền bối, kỳ thật ta cũng không lớn lắm. Âu Dương vừa nói uống một hơi cạn sạch trà trong tay. Miệng đầy hương trà, thậm chí có một tia nguyên khí thiên địa quanh quẩn trong miệng. Trà ngon, ánh mắt Âu Dương sáng lên, đưa tay muốn lấy thêm một bình. Hồ Ngôn nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy ấm trà trong tay Âu Dương. Có chút đau lòng nói. Đây chính là lá trà trên cây linh trà vạn năm. Có ai uống trà như ngươi không? Âu Dương bĩu môi. Con hồ ly này lớn lên xấu xí còn keo kiệt. Tức giận nói. Ngươi rốt cuộc là muốn ở chỗ này bao lâu? Âu Dương cũng không tin. Một con độ kiếp kỳ đại yêu hội thành thật thật một mực canh giữ ở hồ đồ đồ bên người. Cam tâm tình nguyện làm một con sủng vật. Hồ Ngôn cẩn thận thu hồi ấm trà. Một lần nữa nâng chén trà trong tay lên. Nhìn ánh trăng nói. Ngay từ đầu ta chỉ tò mò tộc nhân có huyết mạch cửu vĩ này đến Thanh Vân Tông làm gì. Hiện tại ta càng muốn biết nàng có thể đột phá đến cửu vĩ thiên hồ hay không. Thật sự nhàm chán như vậy. Âu Dương hồ nghi hỏi. Bằng không thì sao? Độ kiếp kỳ sau đó tu sĩ sinh mệnh thế nhưng là rất kéo dài. Hơn nữa không có lại đi lên khả năng. Như vậy dài đằng đẵng 5 tháng dù sao cũng phải cho mình tìm điểm vui vẻ. Hồ Ngôn nhún nhún vai nói. Ta cũng không cảm giác độ kiếp kỳ lợi hại bao nhiêu. Cũng không phải chưa từng đánh. Âu Dương nhìn vẻ mặt giả bộ Hồ Ngôn. Trong lòng nhỏ giọng nghị luận. Hồ Ngôn một đôi hồ ly mắt nhìn Âu Dương. Tựa hồ có thể nhìn ra Âu Dương đang suy nghĩ cái gì. Khẽ cười một tiếng nói. Nguyên lai là như vậy a. Ngươi thật cho rằng độ kiếp kỳ là đơn thuần cảnh giới cao. Nghe nói như thế Âu Dương cũng không có tức giận. Ngược lại nghiêm túc gật gật đầu. Loại chuyện này Âu Dương trong lòng rất rõ ràng. Bất kể là hậu sơn trên cung phụng hay là trưởng môn cùng sư phụ. Cùng chính mình phần lớn đều là chơi đùa tính chất. Thậm chí cảm thấy thú vị. Lão già sống mấy ngàn năm. Tu luyện tới đỉnh điểm của thế giới này. Người nào không có chút tài năng. Âu Dương sẽ không thật sự cho rằng Hồ Ngôn trước mắt dễ dàng bị một sợi dây thừng trói buộc chế ngự như vậy. Vậy ngài chuẩn bị giữ đồ đồ đến khi nàng đột phá cảnh giới cửu vĩ thiên hồ. Âu Dương tò mò hỏi. Hồ Ngôn lắc đầu nói. Thanh Khâu hồ tộc từ 7 đuôi đột phá đến 8 đuôi cũng đã là vạn năm khó gặp. Muốn đột phá 9 đuôi lại càng khó càng thêm khó. Mỗi con hồ ly đều có vận pháp của mình. Con đường của ta không nhất định thích hợp với nàng. Nhưng ta có thể bảo vệ nàng đến khi có năng lực tự vệ nhất định rồi mới rời đi. Hồ Ngôn mở miệng nói. Nhưng lập tức lại nở nụ cười. Nói là bảo vệ nàng. Nhưng có sư đệ của ngươi và ngươi. Ta nghĩ thế giới này nàng cũng có thể đi. Ta có thể cũng chỉ muốn đơn thuần ở lại bên cạnh nàng. Lão già này nói chuyện như thế nào đông một búa tây một búa. Âu Dương đều bị Hồ Ngôn nhiễu có chút hôn mê. Hồ Ngôn từ trên ghế nhảy xuống. Ánh trăng vẩy ở hắn nâu da lông trên. Bốc hơi lên ánh trăng tinh hoa chậm rãi bị hắn hút vào trong cơ thể. Ta rất hài lòng nàng cho ta đặt tên. Bởi vì hiện tại ta gọi soái ca. Hồ Ngôn hắc hắc cười. Hóa thành một đạo gió mát trực tiếp bay trở về hồ đồ đồ trong phòng. Con hồ ly này tính tình thật đúng là cổ quái a. Âu Dương nhìn về phía mặt trăng. Thế giới này mặt trăng dị thường lớn. Giống như là đưa tay là có thể sờ đến. Có thể là thế giới này thiếu ô nhiễm ánh sáng. Cho nên có vẻ rất nguyên sinh thái. Đột nhiên đôi mắt Âu Dương ngưng tụ. Từ trong ánh trăng bay tới một chiếc thuyền gỗ. Thuyền gỗ không gió mà bay. Trên thuyền gỗ đứng hai người trẻ tuổi. Một người lắc mái chèo làm hình chèo thuyền. Một người thì đứng ở đầu thuyền cầm trong tay giấy bút. Thuyền gỗ càng bay càng gần. Âu Dương nhìn thấy trên thuyền gỗ có khắc một chữ hình. Nhất thời hiểu được người tới là ai. Tu sĩ hình phong của Thanh Vân Tông. Tu sĩ trên hình phong chủ quản tông pháp Thanh Vân Tông. Đối với bất kỳ người và sự tình nào trái với tông pháp Thanh Vân Tông, bọn họ đều có quyền điều tra. Cho dù là trưởng môn bọn họ cũng điều tra không sai. Tu sĩ trên hình phong ít nhất đều là kết đan khởi bước. Mỗi ngày đều mang một khuôn mặt âm trầm. Một đôi mắt luôn mang theo ánh mắt xem kỹ nhìn ngươi. Cho nên tu sĩ trên hình phong lại bị người của phong khác nghiến răng nghiến lợi gọi là tông cẩu. Mộc Chu bay đến gần. Cầm trong tay giấy bút người trẻ tuổi đối với Âu Dương chắp tay nói. Âu Dương sư huynh còn chưa ngủ. Âu Dương đưa tay đáp lễ. Biết rõ còn hỏi. Mấy ngày nay có chút mất ngủ. Gió gì thổi hai người vô thường tới đây. Hai người trước mắt một đen một trắng. Tên cũng thập phần kỳ lạ. Một người gọi là Bạch Vô Thường. Một người gọi là Hắc Vô Thường. Cho nên hai người hắn còn được gọi là thẩm tử quỷ của hình phong. Âu Dương dùng ngón chân liền biết. Nhất định là sáng nay Trần Trường Sinh náo động quá lớn. Người của hình phong nhận thấy khác thường mới đặc biệt phái người tới. Bạch Vô Thường vừa cười vừa nói. Chiều hôm nay, phong chủ nói có người lập lời thề thiên đạo ở ngọn núi nhỏ. Cho nên phái hai chúng ta tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, thuyền gỗ liền chuẩn bị rơi vào trong sân của ngọn núi nhỏ. Một cỗ chân khí nhu hòa ngăn cản Mộc Chu. Âu Dương vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Hôm nay ta nhàn rỗi không có việc gì. Liền lập lời thề thiên đạo. Trong vòng 10 năm không đột phá được trúc cơ kỳ. Thề không làm người. Sư huynh, người nói loại lý do này. Ta rất khó cho phong chủ ăn nói a. Bạch Vô Thường đầu đầy hắc tuyến nói. Mở to mắt nói dối cũng không thể nói bậy như vậy chứ. Nào có người nhàn rỗi không có việc gì lập ra lời thề thiên đạo nguyền rủa mình. Âu Dương lắc đầu nói. Bạch sư đệ, cái này ngươi liền có chỗ không biết. Chuyện này không chỉ ta toàn bộ ngọn núi nhỏ biết. Trưởng môn cũng biết. Trưởng môn cũng biết. Bạch Vô Thường quay đầu lại cùng Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn nhau. Hồ Nghi nhìn về phía Âu Dương. Chẳng lẽ Âu Dương thật đúng là lập xuống loại này vô nghĩa thiên đạo lời thề. Từ khi nào thiên đạo đồng ý không đáng giá như vậy? Đang lúc Bạch Vô Thường còn muốn hỏi tiếp, Âu Dương giơ tay ném ra một quyển sách, mở miệng nói, như thế nào cũng không thể để cho hai vị huynh đệ đến không công. Đây là ta gần đây mới nghiên cứu thủ pháp thẩm vấn. Liền đưa cho hai vị sư đệ. Bạch Vô Thường nhận lấy sách, trên sách viết siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ, Thanh Vân Tông thập đại cực hình. Bạch Vô Thường mở sách ra xem hai lần, lập tức sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng trong nháy mắt lại mừng rỡ như điên. Có quyển sách này, ta xem những tên kia còn mạnh miệng hay không? Bạch Vô Thường như nhặt được chí bảo giống như thu hồi sách. Hướng về Âu Dương chắp tay nói, nếu chuyện này, trưởng môn cũng biết, vậy hai chúng ta liền thành thật bẩm báo. Có thời gian Âu Dương sư huynh vẫn là muốn tới hình phong a. Phong chủ đều nói ngài là vạn năm gặp một lần thẩm vấn chuyên gia. Âu Dương cười chắp tay nói. Nhất định, nhất định, hôm nào hình phong ta đi giáo. Thuận tiện cho các ngươi cải tiến công cụ. Hai người cùng Âu Dương khách nói chuyện hai câu rồi lái thuyền gỗ một lần nữa biến mất trong ánh trăng. Chỉ để lại Âu Dương đứng trong ánh trăng mông lung cau mày. Hắn nhớ tới lời Trần Trường Sinh nói. Không khỏi sâu kín thở dài nói ra. Hạo kiếp sao? Cách chương.